Thiên hạ vô song, chương 180, lần đầu dùng thử, gocchuyenaudio.com, tất cả chỉ là thăm dò của Francis, nhưng Mạnh Hàn nói những lời này chưa từng biểu hiện mình và tinh linh tộc có quan hệ bao nhiêu. Điểm này Francis khắc hạ rất thỏa mãn, đi theo Mạnh Hàn mang theo đại đội nhân mã tuần kiểm quan đại nhân đi tới buồng vệ sinh mà Mạnh Hàn chuẩn bị. Đại đội trưởng các kỵ sĩ đều hầu ở bên ngoài, sau đó lãnh chúa đại nhân tự mình mang theo Francis từ tước đại nhân và thị nữ xinh đẹp vào buồng vệ sinh. Cái này, đây là cái gì? Nhìn thấy buồng vệ sinh sạch sẽ như vậy, Francis đại nhân lập tức bắt đầu cà lăm. Cho dù hắn sinh hoạt ở thủ đô, nhìn thấy các mặt xã hội cũng chưa từng qua gian phòng này. Ngay cả Francis đại nhân cũng như thế, bên cạnh hắn là thị nữ xinh đẹp cũng như vậy, nhìn xem cái này xinh đẹp gian phòng, thậm chí còn nhịn không được thò tay sờ sờ gạch bóng loáng trên tường. Cái này ta gọi là buồng vệ sinh, hoặc là phòng rửa mặt cũng không sai. Mạnh Hàn nhìn thấy tuần kiểm quan đại nhân biểu lộ này thì biết hắn bị trấn trụ, lập tức nói. Ai, thật sự là đáng thương, một buồng vệ sinh này đã làm cho các ngươi có bộ dáng như vậy. Đây chỉ là suy nghĩ trong lòng Mạnh Hàn, không dám nói ra. Những vật này dùng như thế nào? Mạnh Hàn thay hai người nhìn qua một hồi, lúc này mới giới thiệu công dụng của từng cái một. Từ bồn tự hoại cho tới bồn rửa tay, bồn tắm lớn đừng nói. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được mỗi lần giới thiệu đều làm Francis cùng thị nữ của hắn than thở. Mạnh Hàn chưa bao giờ cảm giác thị nữ xinh đẹp bên người Francis lúc này cũng giống như Grace Eli, hoặc là nói Demi cùng Diana, người bên cạnh đại nhan tuyệt đối không thể đắc tội. Mặc dù hắn thân là nam tước có lẽ một cái thị nữ đều không có, nhưng Mạnh Hàn lại lễ nghĩa chu đáo làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Ngay cả Francis từ tước các hạ khiếp sợ như vậy, hắn chưa từng có nghĩ tới một buồng vệ sinh đơn giản thế này lại có thể làm xa hoa như vậy. Nhưng mà cái tên thật nho nhã, gọi là buồng vệ sinh, hoặc là phòng rửa mặt. Mạnh Hàn giới thiệu xong thì hắn cũng mặc kệ cái gì, chuyện này thập phần chuẩn xác. Nhịn không được trong ánh mắt toát ra một tia dục dịch. Francis khắc hạ, ngài trước tiên nên thử một chút, chuyện khác nên nghĩ sau đi. Đương nhiên Mạnh Hàn cũng hiểu Francis dục dịch vì cái gì, sau khi bọn người Grace Eli nhìn thấy cũng có biểu hiện như vậy. Thập phần có phong độ thỉnh tuần kiểm quan đại nhân dùng thử, Mạnh Hàn rời đi. Về phần thị nữ xinh đẹp kia đương nhiên là ở lại bên trong. Đại nhân nhà ta đâu rồi? Mạnh Hàn vừa đi ra ngoài chợt nghe một tiếng hét to, một thanh kiếm nhanh chóng đâm về phía Mạnh Hàn. Mạnh Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng trước mặt xuất hiện hai cái ma pháp thuẫn, chính là Demi cùng Diana thuẫn phát ra trì cho Mạnh Hàn. Hơi dừng một chút, Mạnh Hàn lập tức phóng thích ma pháp thuẫn của mình. Hai âm thanh bang bang liên tục vang lên, ma pháp thuẫn trước mắt Mạnh Hàn bị đánh vỡ, sau đó đinh một tiếng, đối phương đanh vào ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn thì không tiến thêm được bước nào. Hai chữ gai đất vang lên trong miệng Mạnh Hàn còn có chút do dự. Lúc này dê hộ vệ của quan tuần kiểm có phải là phù hợp hay không? Đầu óc của hắn nhìn thấy một đống đại nhân sẽ xuất hiện thì do dự. Mạnh Hàn do dự 2-3 giây sau lưng đã truyền tới âm thanh của Francis đại nhân vang lên. Lui ra, tuần kiểm quan đại nhân xuất hiện sau lưng Mạnh Hàn, nhìn qua đội trưởng kỵ sĩ đang vây quanh. Một đám kỵ sĩ nghe được lời. gocchuyenaudio.com của tuần kiểm quan đại nhân thì nhanh chóng lui lại. Động tác thu kiếm vang lên liên tục đứng nguyên chỗ cũ. Thật có lỗi, chúng ta mẫn cảm một ít. Francis từ tức nhìn về phía Mạnh Hàn hơi có chút gật đầu xin lỗi, dường như biện bạch thay cho hộ vệ. Đối mặt như vậy Mạnh Hàn còn có thể nói như thế nào, đành phải mỉm cười nhìn qua tuần kiểm quan đại nhân. Không có việc gì, thị vệ trung tâm mà thôi. Tuần kiểm quan đại nhân nói xong câu này đã quay vào trong đóng cửa lại, bắt đầu hưởng thụ buồng vệ sinh này. Hắn tin tưởng nếu như không ra mặt nói một lời, nhất định sẽ tạo thành hiểu lầm với Mạnh Hàn. Chỉ có điều tuần kiểm quan đại nhân cũng không nhìn thấy kiếm của hộ vệ bị ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn ngăn cản, hiện tại lực chú ý của hắn bị buồng vệ sinh của Mạnh Hàn hấp dẫn, căn bản chẳng quan tâm chuyện khác. Xem ra là hiểu lầm, tươi cười trên mặt Mạnh Hàn tươi cười chồng chất nhìn qua các đo không xa. Nhìn qua đám hộ vệ trung thành và tận tâm kia cười cười. Đối phương lại không để ý chút nào, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mạnh Hàn. Đối phương dường như không quan tâm tới Mạnh Hàn. Kỳ thật Mạnh Hàn cũng không quan tâm tới người khác, thấy đối phương phản ứng như vậy, Mạnh Hàn cũng không nói thêm gì. Chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cạnh, nhìn qua Grace các nàng không xa cho các nàng một nụ cười. Yên lặng chờ, tuy hộ vệ kia không có nhiều tỏ vẻ gì đó, nhưng mà mọi người nhìn qua Mạnh Hàn ánh mắt rồi lại bất đồng. Vừa rồi hai đạo hào quang kia vừa nhìn là biết ma pháp. Nhưng mà một kiếm của đội trưởng lúc nãy không thể đâm xuyên qua được. có thể nghĩ tạo nghệ ma pháp của đối phương khủng bố thế nào. Đội trưởng đâm một kiếm căn bản không cho đối phương thời gian kịp phản ứng, cho dù là ma pháp sư chính thức đối với loại tập kích này cũng chỉ có thể khóc mà không làm gì được. Nhưng Mạnh Hàn lại kịp thời phóng thích ra ba cái ma pháp thuẫn, ngay cả một kiếm của đội trưởng cũng không thể đột phá được. Phần thực lực này đã làm cho đám kỵ sĩ kính trọng vài phần. Ma pháp sư vốn là một đam người được người ta ngưỡng mộ, hơn nữa đối phương còn có thân phận quý tộc, chắc hẳn trước mặt đội trưởng và mọi người không có e sợ. Ngoài thở dài thì một đám kỵ sĩ cũng phải thầm khen đội trưởng trung tâm, ba người đi vào chỉ có một người đi ra, cũng chỉ có đội trưởng cho rằng không đúng, những người khác thờ ơ. Mạnh Hàn trải qua chuyện vừa rồi ngoài an tâm cũng có hối hận, mình vừa rồi phản ứng quá khích. Cho dù đối phương đâm kiếm vừa người chắc hẳn hắn cũng sẽ không biết xúc phạm tới chính mình, chỉ là dồn mình lại truy vấn an nguy của đại nhân. Chính mình vốn còn không quan tâm tới, hiểu lầm lập tức có thể làm sáng tỏ, bây giờ rất tốt, rõ ràng thoáng cái đã làm cho đối phương hiểu lầm. Hai tiểu thị nữ đoán chừng là quá để ý tới Mạnh Hàn, vừa nhìn thấy dường như đối phương tổn thương lãnh chúa đã không kiềm được phóng thích ma pháp thuẫn. Chuyện này cũng không thể trách các nàng. Mặc dù như vậy Mạnh Hàn còn không thể phản kích nhưng vẫn không tự giác mà phản kích, bạo lộ thực lực của chính mình. Nhưng mà như vậy cũng tốt, chính mình càng có thực lực đối phương mới càng quan tâm, đối với hợp tác hai bên chỉ là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Nhưng mà Mạnh Hàn cho tới nay đều ngụy trang, đột nhiên bị bóc trần, trong nội tâm có chút không quen mà thôi. Cách chương.